Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 16, cứu lão nhân ra té xỉu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ nhàng, cô ngẩng đầu lên, đối bên cạnh một nam nhân một thân Âu phục nói ánh mắt của cô rất là thanh triệt, bình tĩnh đến không giống ánh mắt của một thiếu nữ 17 nên có. Nam nhân sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn, sau đó nhanh chóng gật gật đầu, móc di động ra gọi điện thoại. Không hiểu cấp cứu tri thức loạn là mặt khác sự tình, ngược lại khả năng hảo tâm làm chuyện xấu, ấn hệ thống vừa mới kiểm tra, lão nhân này có bệnh tim, tùy thân cũng mang theo dược, vừa mới có thể là bởi vì thời tiết quá nóng trúng nắng, trái tim cung huyết cũng có chút không đủ. Ăn dược, lão nhân hô hấp tựa hồ vững vàng một chút. Phiền toái lui ra phía sau một chút, không cần vây quanh, người bệnh sẽ không thở nổi. Nhẹ nhàng, nàng đứng lên, nhìn quanh người chung quanh. Tiểu cô nương, người nhưng chớ chọc thượng phiền toái a, nói không chừng nhân ra một hồi liền ngoa thượng ngươi. Có người thối lui vài bước còn hảo tâm mà khuyên nàng nói. Chính là a, ta xem ngươi cũng cách hắn xa một chút đi. Hiện tại cho hắn dược, đến lúc đó hắn nếu là ra cái gì vấn đề, người nhà ngoa thượng ngươi làm sao bây giờ? Hàn Mộ Vi không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, người chung quanh thấy nàng không có phản ứng, có cảm thấy không thú vị mà rời đi, cũng có chút người lưu tại chỗ, muốn nhìn một chút sự tình phát triển. Người chung quanh một tan đi, 7-8 tháng càng ngày càng liệt, thái dương liền bắn thẳng đến ở lão nhân trên người, Hàn Mộ Vi từ trong bao móc ra ô che, ngồi xổm xuống, lẳng lặng mà che rớt ánh mặt trời. Thực mau xe cứu thương liền tới, nhân viên y tế cho rằng nàng là lão nhân cháu gái, trực tiếp đem nàng cũng kéo lên xe. Hàn Mộ Vi sửng sốt một chút, không nói gì, một đường đi theo đi bệnh viện. Hành lang, Hàn Mộ Vi trong tay cầm vừa mới lão nhân trên người rơi xuống di động, cấp mặt trên một hào liên lạc người gọi điện thoại. Di động vang lên 2 tiếng sau, thực mau bị tiếp đi lên. Lưu thúc, kia đầu thanh âm mang theo vi vi từ tính, nghe tới rất êm tai. Hàn Mộ Vi hít sâu một hơi, có lẽ là hôm nay lời nói nhiều, hiện tại cũng không cảm thấy không thói quen, chậm rãi mở miệng. Hắn không ở, ngươi là ai? Điện thoại kia đầu đình trệ trong chốc lát, mang theo ti nghi hoặc cùng chất vấn. Hắn té xỉu, hiện tại ở bệnh viện. Hàn Mộ Vi mặt vô biểu tình mà mở miệng, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Ta là người qua đường. Điện thoại kia đầu trầm mặc trận. Cảm ơn, nhà ai bệnh viện? Hàn Mộ Vi đem bệnh viện tên nói cho hắn, liền treo điện thoại. Nhìn trên tường đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi, Hàn Mộ Vi chậm rãi rũ xuống lông mi. Nếu đã đến muộn, liền không đi đi học. Đi ra bệnh viện đại môn, một cái có vài phần quen thuộc nam nhân cùng nàng đi ngang qua nhau, nam nhân kia tựa hồ thực cấp trên trán treo hãn, trực tiếp liền vọt đi vào. Hàn Mộ Vi sợi tóc bị hắn mang theo phong vi vi thổi bay, mắt nhìn thẳng rời đi. Nghe điện thoại kia đầu người nọ thanh âm, không giống như là sẽ lừa bịp tống tiền người bộ dáng. Hơn nữa, người cũng đã thông chi tới rồi, hẳn là không có việc gì đi. Trong đầu vang lên tiểu bao tử thanh âm, đúng vậy chủ nhân, có hay không cảm thấy rất có tự hào cảm, bởi vì ngươi một cái nho nhỏ hành động cứu một người. Hàn Mộ Vi không nói gì, vừa mới sẽ làm như vậy, kỳ thật cũng là bị hệ thống kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải nó nhắc tới khi còn nhỏ duy nhất giúp quá nàng lão bà, nàng cũng sẽ không làm như vậy sự, một chút cũng không giống nàng, hơn nữa, vạn nhất thật bị ngoa thượng, Hàn phụ cái thứ nhất tạm tha không được nàng. Ngươi là như thế nào biết những cái đó sự tình, nàng lầm bầm lầu bầu cách chương.